Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Đây tuyệt đối không phải nhân loại tốc độ. Bạch Sách Tại bị ngã sấp xuống địa thượng về sau, một mặt mộng nhìn xem bên cạnh. Vừa rồi cái kia thanh bạch sách một chút ngã sấp xuống trên đất nguyên câu. Cứ như vậy đứng tại bạch sách bên cạnh, hai tay vẫn y như là vác tại sau lưng, mang theo một loại như có như không tiếu dung. Nhìn qua kia nằm trên mặt đất có chút mộng bạch sách. Nói thật, quá nhanh, nhanh đến bạch sách mới vừa rồi bị kềm ở. Sau đó tại đến quẳng xuống đất quá trình này, bạch sách đều hoàn toàn không có nhìn thấy cái này nguyên câu động tác ra tay. Bạch sách tới đây thời gian dài như vậy, gặp nhiều như vậy đối thủ, không phải là không có gặp được tốc độ nhanh. Đây là nhanh như vậy, nhanh đến bạch sách hoàn toàn thấy không rõ người này động tác ra tay. Kia bạch sách thật sự là chưa thấy qua mấy cái. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là cái này nguyên câu phản chế. Bạch sách gặp nhiều như vậy đối thủ, có rất nhiều tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như bạch sách không chăm chú lên, cũng hoàn toàn không có cách nào đem đối thủ đánh trúng. Đây là loại này, không riêng không có đánh trúng, còn có thể tiếp xuống chính mình một chiêu, đồng thời lại phản kích. Bạch sách chưa từng thấy qua mấy cái, làm bạch sách cau mày đứng lên về sau. Hoạt động hạ bả vai, nhìn xem trước mặt vẫn y như là chắp tay sau lưng, không nhúc nhích nguyên câu nói, quả thật có chút bản sự. Một giây sau, bạch sách lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh bước, một quyền lần nữa vung ra, cùng vừa rồi có thể nói là giống nhau như đúc. Mà kia chắp tay sau lưng nguyên câu, khi nhìn đến bạch sách cùng vừa rồi động tác giống nhau về sau, thì là mặt không chút thay đổi nói, người thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Ngay tại bạch sách một quyền này lập tức liền muốn đập trúng nguyên câu đầu lúc, nguyên câu động, kia hai tay chắp sau lưng, dùng một loại quỷ dị tốc độ duỗi ra. Sau đó bạch sách trước mặt lần nữa hiển hiện cái kia quỷ dị hắc quang, mà kia tại góc tường các tướng lĩnh đều là khẽ lắc đầu. Xem ra cái này bạch sách thật sự là không có nửa điểm kỹ xảo đâu. Chẳng qua là man lực thôi. Chỉ bất quá, mọi người ở đây cảm thấy bạch sách muốn bị nguyên câu lần nữa ngã sấp xuống địa thượng lúc, kia vươn tay, muốn kềm ở bạch sách cánh tay nguyên câu, đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nguyên câu động thủ, chỉ bất quá làm nguyên câu hai tay phải bắt được bạch sách cánh tay lúc, đột nhiên bắt không, nguyên câu tay trực tiếp xuyên qua bạch sách cánh tay, là tàn ảnh, bạch sách tay đã hoàn toàn rút về. Loại này đột nhiên biến cố, để nguyên câu căn bản cũng không có biện pháp lấy lại tinh thần. Bởi vì, làm nguyên câu phát hiện tự mình ra tay trống rỗng sau đó, ở bên trái lại là một cái nắm đấm hướng phía đầu của mình vung đến. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đập trúng nguyên câu đầu. Mà kia ở bên cạnh Hoa Hải thì là vội vàng lớn tiếng nói, đại nhân, đừng dùng toàn lực. Nhưng Hoa Hải còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ siêu cấp đối chiến thất bên trong một trận chấn động, một đạo hắc ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào tại chỗ rất xa vách tường kim loại bên trên. Sau đó, liền từ kia vách tường kim loại ngã xuống khỏi đến, nằm dạp trên mặt đất, mà vách tường kim loại bên trên thì là có đạo nhân ảnh này giấu. Cái này bị đập bay đi ra người, không phải người khác, chính là bạch sách. Một nháy mắt, kia đứng tại bên tường các tướng lĩnh lớn tiếng hô hoán nguyên câu danh tự, một mặt hưng phấn, mà Hoa Hải thì là hoàn toàn chết đứng. Cái này, nguyên câu vẫn y như là đứng tại, hai tay chắp sau lưng, không nhúc nhích. Hoa Hải có chút không dám tin tưởng, vừa rồi rõ ràng bạch sách một quyền lập tức liền muốn đập chúng đến nguyên câu đầu mới đúng. Sao lại thế? Sao lại thế? Bạch Sách bị đánh bay rồi. Làm Bạch Sách cau mày từ dưới đất ngẩng đầu lên về sau. Một cái tay chống đỡ thân thể của mình đứng lên, mà đổi thành bên ngoài một cái tay, thì là che phía bên phải của mình xương sườn chỗ. Làm Bạch Sách cau mày đứng thẳng lên về sau, liền cúi đầu nhìn xem phía bên phải của mình xương sườn chỗ. Phía bên phải xương sườn chỗ quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lưu quang thạch chế thành quần áo, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Bạch Sách nhìn thoáng qua về sau, cũng liền không đang nhìn, mà là ngẩng đầu nhìn kia xa xa nguyên câu. Cái này nguyên câu, thật đúng là có ít đồ a. Vừa rồi một nháy mắt, Bạch Sách cũng cảm giác mình một quyền đều đụng phải cái này nguyên câu lông tơ, nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, đột nhiên, Bạch Sách phía bên phải xương sườn chỗ gặp một trận cự lực. Nháy mắt đem Bạch Sách đập bay ra ngoài, mà lại cùng vừa rồi đồng dạng, kia một động tác, Bạch Sách căn bản không thấy rõ, cái này nguyên câu động tác ra tay, kia ở phía xa nguyên câu, nhìn xem Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Nửa điểm sự tình cũng không có, lông mày có chút chớp chớp. Cuối cùng, cái này nguyên câu liền lộ ra một trận nụ cười nói. Có chút ý tứ, nói ngươi có thể đánh bại khôi phục đại thần tướng. Ta tin tưởng, dù sao vừa rồi một kích này, coi như tứ đại thiên vương cũng không có cách nào nhanh như vậy đứng lên. Bạch Sách nghe xong, nguyên câu về sau, có chút ngóc đầu lên, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cũng không kém, còn rất lợi hại. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy không rõ lắm một người ra chiêu động tác đâu. Mà đối với Bạch Sách, cái này nguyên câu thì là đột nhiên khóe miệng một phát. Nhìn qua Bạch Sách một mặt cười quỷ nói. Ồ, tốc độ như vậy coi như nhanh sao? Bạch Sách nhíu mày, không đợi nói cái gì. Nguyên câu thì là nhướng mày nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói. Ngươi nghe nói qua, thánh thú ngân siêu sao? A, Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn qua trước mặt nguyên câu nói. Thế nào, ngươi cùng ngân siêu còn có quan hệ? Nguyên câu đung đưa cổ của mình, phát ra rồi đát thanh âm. Nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, ta không có quan hệ gì với ngân siêu, nhưng ta tốc độ xuất thủ là ngân siêu 2 lần. Bạch Sách khẽ giật mình, ngân siêu 2 lần, không... Không có khả năng a. Trên thế giới này có thể rõ ràng cảm nhận được ngân siêu tốc độ người. Không có mấy cái, Bạch Sách tuyệt đối toán một cái. Dù sao Bạch Sách là có thể cùng ngân siêu hợp thể. Còn nhớ rõ lúc ấy cùng ngân siêu vừa hợp thể thời điểm. Lúc kia thích ứng không được ngân siêu tốc độ. Hơi vừa dùng lực, liền vòng quanh Vũ Linh Đại Lục chuyển cái tầm vài vòng. Trực tiếp đều đem Bạch Sách tốc độ chuyển choáng. Cái này, 2 lần, mà Nguyệt Câu tại lắc xong đầu về sau, liền nhìn qua Bạch Sách nhếch miệng lên nói, muốn thử một chút sao? Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Bạch Sách thân thể hơi cong một chút. Bạch Sách trên bụng quần áo, nát một cái lỗ hổng, làm Bạch Sách kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại lúc. Phát hiện kia nguyên câu đứng tại, tựa hồ động đều không có động đậy. Tại Bạch Sách một mặt mộng nhìn xem nguyên câu lúc, đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn. Bạch Sách đầu hướng về sau có chút hướng lên, lại bị đánh một quyền. Mà kia nguyên câu vẫn y như là đứng tại, hai tay chắp sau lưng, nhìn động đều không có động đậy. Bạch Sách lại tới đây. Trừ vừa tới mấy ngày nay bên ngoài, tại chính thức biết mình thực lực về sau, Bạch Sách chưa từng có đối thứ gì đặc biệt kinh ngạc qua. Đây là lần này, Bạch Sách thì là một mặt không dám tin tưởng nhìn xem nguyên câu. Cái này, tuyệt đối không phải nhân loại tốc độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.